Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, nhiếp phá mời. Diệp Nguyệt nói, đều nói là chưa chứng thực tin tức, ở đâu ra dựa vào không đáng tin cậy, về phần tin tức nếu như là thật, người khó nói liền không muốn biết rõ cái gì đồ vật đối xứ đồ đi lại trọng yếu như vậy. Không muốn đem đồ vật nắm bắt tới tay sao? Diệp Sát khiêu xuống lông mày, nghe Diệp Nguyệt kiểu nói này, Diệp Sát không tự chủ được liền nghĩ đến Noe bia đá, cổ đại văn minh hộp đá, còn có mai này quả cầu đá loại hình đồ vật. Rất hiển nhiên, căn cứ sứ đồ đi lại một chút động tĩnh, có thể thấy được, bọn hắn rõ ràng tại siêu tập tương tự đồ vật, hoặc là nói, tại siêu tập cái nào đó cổ đại văn minh đồ vật. Diệp Sát nói, người biết rõ nơi này có nhiều ít sứ đồ đi lại sao? Có lẽ đem nhân viên phục vụ tất cả đều tụ họp lại, cũng chưa chắc nhất định có thể đánh xuống đối phương căn cứ địa. Diệp Nguyệt nói, chui vào a, Khác lão nghĩ lấy giết sứ đồ đi lại cầm công huân. Vì cái gì không thể ẩn vào đi trộm đồ vật, này có vẻ như cũng là cái sách lược. Diệp Sát lập tức nói, người biết rõ người ta căn cứ địa ở đâu sao? Diệp Nguyệt dứt khoát nói, không biết rõ. Diệp Sát lập tức có mắng chửi người xúc động, cùng mình nói nhiều như vậy, kết quả không biết rõ. Diệp Sát nói, vậy ngươi gọi điện thoại cho ta ý tứ là? Diệp Nguyệt nói, vạn nhất ngươi có cái gì tốt ý tưởng đâu, hoặc là ngươi biết rõ căn cứ địa vị trí đâu. Diệp Sát nói, thật có lỗi, ta cũng không biết rõ. A, Diệp Nguyệt lộ ra mấy phần thất vọng, sau đó nói, muốn đi qua tụ hợp sao? Sứ đồ đi lại bên trong có không ít cũng bắt đầu ôm đoàn rồi. Chúng ta người cũng bắt đầu ở chậm rãi tổ đội. Diệp Sát nói, tạm thời không được. Diệp Nguyệt gật đầu nói, tốt, a, có chuyện liên hệ, đã nhưng là trận doanh chiến tranh, mà lại sứ đồ đi lại bắt đầu ôm đoàn. Kia Diệp Sát cũng không để ý tổ đội hành động, nhưng Diệp Sát cảm thấy còn không phải lúc. Tình huống trước mắt tựa hồ còn không quá sáng tỏ, chí ít Diệp Sát hiện tại gặp phải cũng đều là một mình hành động sứ đồ đi lại. Lúc này đồng thời, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Diệp Sát phát động rồi đêm tập sau, liền dự định trực tiếp tiến vào khu cách ly. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát tai bên chợt nhớ tới âm thanh nói, hợp tác, làm thế nào? Diệp Sát chân mày nhướng lên, nhanh chóng nhìn hướng bốn phía nói, ai, đừng nhìn rồi, ta không ở phụ cận. Thanh âm kia vang lên nói, nhìn mặt bên cửa hàng. Diệp Sát nhìn hướng mặt bên, lập tức phát hiện là một gian đồ điện vật dụng cửa hàng. Một tivi cơ mở, lại là đen bình trạng thái, biểu hiện không tín số, mà thanh âm kia rõ ràng là từ trong tivi truyền đến. Một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi, một loại gọi là sóng điện khống chế năng lực. Sau đó lợi dụng tivi truyền thanh âm của ta, bên cạnh máy ghi âm để ta có thể đem thanh âm của ngươi ghi chép xuống, sau đó truyền thâu trở về. Thanh âm kia lần nữa nói, không cần đến quá kinh ngạc. Diệp Sát giật mình, chẳng trách mình nói chuyện về sau, đối phương đáp lời đều có nhất định khoảng cách, là bởi vì cần lấy trước ghi âm. Diệp Sát trầm ngâm một hồi, cảm giác thanh âm kia có chút quen thuộc, lập tức trong đầu linh quang lóe lên nói, nhiếp phá, ồ, ngươi biết là ta? Diệp Sát cười nói, chúng ta tại trạm xe lửa gặp qua. Nhiếp phá nói, ngươi nhận ra thanh âm của ta có thể lý giải, nhưng ta lúc đó cũng không có tự báo tính danh. Diệp Sát nói, ngươi tham gia qua tử vong thùng xe chiến. Lúc đó ta vừa lúc tại kia vừa đứng chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Ta gặp qua ngươi, cũng nhìn được tử vong thùng xe chiến dịch xếp hạng, cho nên ta biết rõ ngươi. Diệp Sát tự nhiên là cái khó ló cái khôn, lâm thời bện rồi cái giải thích, thuận mồm nói bậy, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Cho đến trước mắt, không có tham gia qua tử vong thùng xe, chiến dịch thùng xe đã rất ít đi. Tiếp theo, nếu như Nhiếp Phá Một thế này quỹ tích, cùng Diệp Sát ở kiếp trước chỉ nhớ tương tự. Như vậy, đại khái tại thứ tư sân ga, Nhiếp Phá liền tham gia qua tử vong chiến dịch rồi. Nói tóm lại, cái này hoang ngôn bị vạch trần xác suất rất nhỏ. Nhiếp Phá nói, tốt a, chúng ta có thể kết thúc cái này đề tài. Dù sao ngươi tại sao biết ta, tựa hồ cũng không trọng yếu. Ta hỏi lần nữa, hợp tác, Diệp Sát nói, trong hợp tác cho, Nhiếp Phá nói, người trước mắt vị trí hướng phía đông nam tiến lên, đại khái 750 mét, có 5 tên sứ đồ đi lại, chúng ta hợp tác, ta có thể phân trong đó 2 tên cho ngươi, làm thế nào? Diệp Sát nói, ta cần lấy làm cái gì? Nhiếp Phá nói, hấp dẫn, kiềm chế, vì ta tranh thủ cơ hội ra tay. Diệp Sát nói cách khác, ta rơi vào nguy hiểm, vì ngươi tranh thủ cơ hội xuất thủ, nhưng ta chỉ cầm tới trong đó 2 tên sứ đồ đi lại công huân, mà ngươi lại muốn bắt 3 tên. Nhiếp Phá nói, ta có năng lực giết bọn hắn. Diệp Sát cười rộ lên nói, ngươi làm sao biết rõ ta không có đâu. Nhiếp Phá trầm mặc sau khi nói, ta sẽ lưu 2 cái chỉ đánh cho tàn phế, bọn hắn là ngươi, về phần cái khác, nếu như ngươi có thể giết chết, cái kia coi như ngươi. Diệp Sát nói, thành giao. Nhiếp Phá nói, vậy thì bắt đầu a. Đi gian kia đồ điện cửa hàng, tại mặt bên cái thứ 2 tủ trưng bày, lấy đi thứ nhất phó tai nghe. Ta đã tiến hành thông tin kết nối. Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào đồ điện cửa hàng, cầm lấy Nhiếp Phá nói vòng thức headset trên. Cũng không biết rõ Nhiếp Phá là sử dụng vô tuyến điện kết nối, vẫn là cái khác phương pháp. Diệp Sát mang lên tai nghe, cũng không cần thông tin thiết bị, trực tiếp liền có thể nghe được Nhiếp Phá âm thanh. Nghĩ đến lại là lợi dụng kia cái gọi là sóng điện năng lực trưởng khống làm được rồi. Mang lên tai nghe về sau, Diệp Sát nhanh chóng rời đi đồ điện cửa hàng, nhưng không có trực tiếp tiến về sứ đồ đi lại chỗ này, mà là lợi dụng đêm tối chi dực, bay vào khu cách ly sau, lao xuống mà rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng đao lấp lóe, Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, tại lao xuống rơi xuống trong nháy mắt, liền liên tục cắt đứt mấy cỗ zombie cái cổ. Sau đó tại zombie nghe được động tĩnh, tụ tập tới đây trước đó, lại nhanh chóng lợi dụng đêm tối chi dược trở lại mái tường. Đã nhưng muốn khai chiến, Diệp Sát tự nhiên muốn trước đem chính mình bả vai trên thương thế xử lý một chút. Cũng may tìm được rồi khu cách ly, không cần chờ đợi thương thế chậm rãi khôi phục. Dùng Alaska xiên bắt cá voi săn giết mấy cỗ zombie sau, thương thế kia liền tốt lắm rồi. Nhảy về vách tường khác một bên, Diệp Sát lúc này mới nhanh chóng thuận lấy đường phố, hướng lấy Nhiếp Phá chỉ phương hướng tiến đến. Ngưng, Nhiếp Phá âm thanh truyền đến nói, trước mặt cửa ngõ ra ngoài liền trực tiếp cùng đối phương đối mặt rồi. Diệp Sát một cái bên cạnh, trượt, cưỡng ép dừng bước, sau đó nhìn chung quanh một chút sau, hướng lấy mặt bên đi đến. Đó là một tòa đời cũ ngoài trời thùng xe. Diệp Sát dẫm lên vách tường sau, liền xoay người lên rồi lều đỉnh, sau đó gục ở chỗ này hướng Nhiếp Phá nói phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, Diệp Sát liền thấy được rồi Nhiếp Phá nói tên kia 5 tên sứ đồ đi lại. Đồng thời, Diệp Sát cũng minh bạch rồi Nhiếp Phá vì cái gì cần lấy tìm người hợp tác. Những cái kia sứ đồ đi lại, khó đối phó nguyên nhân cũng không phải là thực lực. Dù sao, còn chưa từng giao thủ, Diệp Sát cũng không thể nào phán đoán thực lực đối phương mạnh yếu. Diệp Sát cảm giác ra đối phương khó đối phó nguyên nhân là bởi vì kia 5 tên sứ đồ đi lại, rõ ràng là một chi rèn luyện đã lâu tinh lương đội nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.